Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, chương 1483, Thiên Đồng Loan Loan. Ha ha ha, các vị đại ca ca tốt lắm, tiếng cười thanh thúy đinh linh vang lên, lại một vị nữ tử lâng lâng đi vào mảnh này chiến trường. Nếu như là thiên giác tố âm là thánh nữ lời nói. Vậy cái này phát ra tiếng cười thanh thúy nữ tử cũng là một cái hàng thật giá thật ma nữ. Ba búi tóc đen như gấm vóc giống như khoác rơi ở đầu vai. Một đôi mày liễu chỗ ngoặt giống như trăng lưỡi liềm. Lại tại đầu lông mày nhiễm lên nhấp nhô vũ mị. Một đôi đào hoa đôi mắt đẹp đen nhánh đến sâu không thấy đáy. Tuy nhiên lại no bụng văn kiện mê người phượng tình. Khóe mắt hơi hơi hướng lên trọn, cười rộ lên thời điểm giống như đêm tối giống như mị hoặc. Lông mi tại dưới mi mắt đánh ra bóng mờ càng là vì cả khuôn mặt tăng thêm nói không nên lời sắc. Thái thần bí, lớn chừng bàn tay khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, một trương doanh đào môi nhỏ nhan sắc hồng nhuận phơn phớt. Phảng phất im ắng dụ hoặc. Mỹ hảo ngũ quan bị hoàn mỹ bộ mặt đường cong một mực dẫn tới nhọn hàm dưới. Trắng nõn da thịt gần như trong suốt. Một bộ phấn sắc lụa mỏng vệt ngực váy ngắn. Nhẹ nhàng thắt ở bên hông. Cao ngất bộ ngực đường cong hoàn mỹ bày biện ra tới. Nàng da thịt rất trắng rất trơn mượt. Trên thân luôn luôn tản mát ra một cỗ mê người nữ nhân hương khí. Loại kia hương khí để người tinh thần hoảng hốt, nàng cũng là một cái mê chết người không đền mạc yêu tinh. Yêu tinh có một trương đồng nhan, mà lại thân hình nhỏ nhắn, nhìn qua tựa như là một cái 11-12 tuổi tiểu la lị. Nhưng một đôi bộ ngực lại phá lệ to lớn, cùng mặt ngoài tuổi tác hoàn toàn không tương xứng. Đây mới thực sự là đồng nhan cự như a. Yêu linh trần trụi trắng như tuyết chân nhỏ, thân thể phiêu phù ở giữa không trung, cái kia vũ mị xinh đẹp bộ dáng liền thất trọng thiên võ giả gặp cũng nhịn không được tinh thần. Hoảng hốt, kỳ lạ nhất là ánh mắt của nàng, trong con mắt dường như trời sinh có một đóa phấn hồng sắc đào hoa. Người nhìn về sau rất dễ dàng hiện ra bên trong, thiên đồng loan loan. Người thiếu ở nơi đó khoe khoang lẳng lơ, mau tới đây giúp một tay. Ôi ôi ôi, độc lão gia gia tính khí còn thúi như vậy a, không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc, đáng đời thạch quan âm nữ nhân kia chướng mắt ngươi. Ngươi muốn chết, hì hì, người ta rất sợ đó nha. Tô Dương còn rất trẻ, đối tại giang hồ phía trên sự tình cũng không phải là rất dài. Hắn trước đó chưa từng gặp qua thiên linh tông độc lão đầu. Càng chưa từng gặp qua cái này đột nhiên xuất hiện thiên đồng loan loan. Độc nghiêu tử, thiên linh tông đại hộ pháp, tinh thông độc thuật, đồng dạng cũng là một tên luyện dược sư. Ngọc hư quan ngọc hư tử tựa hồ biết Tô Dương không biết. Cho nên vì Tô Dương giải thích, thiên đồng loan loan đến từ Tần gia yêu nữ. Nguyên danh Tần Quán, là Tần gia lão tổ tông. Chán ghét, Ngọc hư lão đầu ngươi làm gì đem người ta nói như vậy lão? Người ta mới vừa vặn trưởng thành, vẫn là tuổi trẻ mỹ mạo tiểu tỷ tỷ. Lưu Tô ca ca, ngươi nhưng chớ có nghe Ngọc hư lão đầu nói vớ nói vẩn. Hắn là lão hồ đồ, ưa thích hồ ngôn loạn ngữ. Thiên đồng loan loan lỗ tai rất linh. Nghe đến Ngọc Hư Tử giới thiệu, Ngọc Hư Tử cười nhạt một tiếng, không có trả lời, Độc Nghiêu Tử lại là hừ nói, người khác không biết ngươi tuổi tác ta còn không biết sao. Tuổi tác phương diện ngươi muốn lớn hơn ta, Tô Dương âm thầm kinh ngạc, thiên đồng loan loan tuổi tác lại muốn so Độc Nghiêu Tử lớn. Đây cũng quá khoa trương đi, độc lão đầu, ta theo ngươi liều. Thiên đồng loan loan tựa hồ rất quan tâm chính mình tuổi tác. Từ Phúc rất mất hứng nói. Các người khác vẩy nước được không? Vội vàng đem ra hỏa này giải quyết xong đi tầng tiếp theo. Để bọn tiểu bối đi trước. Ngọc hư tử đề nghị. Tranh thủ thời gian. tu vi thấp đi vào trước. Ma chủ cũng mở miệng. Tố Âm, ngươi cùng Tiểu Hồng đi vào trước. Tốt, một đám bát trọng thiên cường giả phụ trách cuốn lấy kim giáp tướng quân. Chờ tất cả tiểu bối đều tiến vào truyền tống trận về sau. Ngọc Hư Tử quát nói, chúng ta cũng đi vào. Nói hắn liền dừng tay, lách mình rút lui, mọi người ào ào dừng tay. Sau đó cấp tốc tiến vào truyền tống trận. Tô Dương giúp mọi người ngăn lại kim giáp tướng quân. Thấy nó người đều tiến vào truyền tống trận. Hắn quay đầu nhìn Mã Tiểu Linh liếc một chút. Sau đó một chân đem kim giáp tướng quân đạp bay. Tiếp lấy vọt đến Mã Tiểu Linh bên cạnh ôm nàng nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ. Sau đó lập tức vọt tới trên truyền tống trận. Nhìn đến kim giáp tướng quân lại lần nữa vọt tới. Hắn lông mày nhíu lại. Phải giữa ngón tay cấp tốc ngưng tụ ra một thanh ánh kiếm. Hắn cổ tay rung lên. Ánh kiếm bỗng nhiên bảo đâm ra đi. Trong không khí truyền đến một trận bén nhọn mà chói tai kịch liệt tiếng vang. Kim giáp tướng quân đầu lâu cơ hồ là trong nháy mắt bị kia thanh ánh kiếm xuyên qua. Hình thể ngây người tại chỗ. Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh thân hình dần dần biến mất. Bị truyền tống đến tầng tiếp theo. Kim giáp tướng quân hình thể bắt đầu nứt. Từ đầu sọ bắt đầu. Hắn thân thể lại là từng khúc nứt toác. Nứt toác về sau lại phục hồi như cũ. Phục hồi như cũ về sau lại nứt toác. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Dường như không có phần cuối đồng dạng. Đó là Tô Dương kiếm ý đang tác quái. Kiếm ý không diệt vết thương không ngừng. Tầng thứ 5 không gian cùng phía trước mấy tầng so sánh. Thật sự là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nơi này là một mảnh xanh ngắt rừng rậm. Khắp nơi sinh cơ bừng bừng. Cổ thụ chọc trời san sát. Ánh sáng mặt trời thông qua tầng tầng lá cây. Trên mặt đất bắn ra ra pha tạp quang cùng ảnh. Cổ mộc rắc rối khó gỡ. Tráng kiện sợi rễ giống từng cái tráng kiện cự hình mãng xà giống như nằm trên đất bề. Ngoài, chiều sư tối tăm thổ địa bên trên phủ kín thật dày một tầng lá mục. Xanh biếc rêu cũng là khắp nơi có thể thấy được. Tiếng chim hót, tiếng thú gào không ngừng truyền đến. Tựa hồ tại hướng người kể rõ cổ lâm hung hiểm. Nơi này hoàn cảnh không tệ. Mã Tiểu Linh vừa cười vừa nói. Tô Dương nhẹ ra một hơi, hắn bốn phía dò xét một phen, đột nhiên nhíu mày, chậm rãi nói ra, một cái di tích vậy mà thiết trí nhiều như vậy cửa khẩu. Trong này đến cùng ẩn tàng bí mật gì? Thật nghĩ đem cái này cuối cùng bí mật khai quật ra. Đi, tiếp tục đi tới, vắng vẻ trong rừng rậm, Tô Dương mang theo Mã Tiểu Linh nhàn nhã đi lại. Thưởng thức bốn phía mỹ lệ phong cảnh, cùng phía trước mấy tầng so sánh, nơi này quả thực cũng là thiên đường. Đương nhiên, nơi này cũng sẽ có hung thú, bất quá những hung thú kia đều là vật sống, đều nắm giữ cực mạnh sinh mệnh khí tức. Những chuyện lặt vặt này vật tồn tại để Tô Dương Mã Tiểu Linh hai người ngược lại cảm thấy thiếu. Chút khủng bố, đây mới là bình thường thế giới. Đi một hồi. Một cái đầm nước trong veo đột nhiên xuất hiện tại hai người trước mắt. Mã Tiểu Linh lúc này hưng phấn lên. Chỉ phía trước đầm nước nói. Phía trước có cái đầm nước nhỏ. Tô Dương, ta muốn tắm rửa. Đi tới nơi này mộ địa về sau nàng liền không có chạm qua nước. Thân thể tuy nhiên không biết tạng. Nhưng luôn cảm giác có chút không thoải mái. Tô Dương một đôi mắt lập tức thì sáng. Hắn cười xấu xa lấy nói, muốn hay không cùng một chỗ, ngươi muốn chết phải không? Mã Tiểu Linh nổi giận, Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, yên tâm đi, ta không biết nhìn lén ngươi, ngươi đi tẩy a, ta cho ngươi xem lấy. Mã Tiểu Linh cảnh cáo nói, ngươi dám nhìn lén ta liền đem ngươi con mắt hạt châu móc ra. Tô Dương sờ sờ chóp mũi, à. Cái này nữ nhân thật hung ác. Đương nhiên, Tô Dương không có nhàm chán đến đi nhìn lén nữ thiên sư tắm rửa cấp độ. Mã Tiểu Linh tẩy xong, Tô Dương cũng đến nước trong đầm tắm một cái, sau đó tìm sạch sẽ chỗ ngồi xuống đến nghỉ ngơi. Trước lúc này các nàng vẫn luôn không có nghỉ ngơi qua. Hiện tại còn thật có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, chờ thân thể khôi phục trạng thái toàn thịnh về sau. Hai người lần nữa lên đường, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.